Thiên tài độc phi không dễ trêu đùa. Chương 141. Góc truyện audio.com. Chương 141. Chất vấn Tô Thường Tiếu. Sở Diệp Hàn lập tức lạnh lùng liếc nàng một cái. Không biết xấu hổ. Nói xong, hắn lạnh lùng phất tay áo xoay người đi vào trong đại điện. Vân Nhược Linh cũng không so đo với Sở Diệp Hàn. Nàng ra khỏi Thọ Khang Cung, đi tới bờ hồ. Vừa mới đến bờ hồ, liền thấy Tô Thường Tiếu đang lén lén lút lút từ bên kia đi đến. Hai người này một trước một sau trở lại, nhất định là có mờ ám. Vân Nhược Linh nhìn thấy Tô Thường Tiếu đi qua, liền chủ động đi đến chỗ nàng ta, ngăn cản nàng ta. Chấm, Tấn Vương Phi, ta có lời muốn nói với ngươi. Sắc mặt Tô Thường Tiếu bỗng chốc đanh lại. Ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm Vân Nhược Linh. Trong mắt là nồng đậm giễu cợt. A, Ly Vương Phi, ngươi tìm ta có việc gì? Chẳng lẽ, ngươi thấy ta và Ly Vương ba nãy nói chuyện với nhau, cho nên ghen tị, muốn làm phiền ta? Chấm, ta không có tâm tình quản mấy chuyện này của các ngươi. Ta chỉ muốn hỏi ngươi, hôm nay ngươi đi đấm bóp cho Thái Hậu, có phải đã lấy trộm thuốc của ta đúng không? Vân Nhược Linh mạnh mẽ lên tiếng. Trong lòng Tô Thường Tiếu cả kinh, sắc mặt rét lạnh, đáy mắt lóe lên nông đậm lạnh lẽo cười. Ngươi nói bậy nói bạ cái gì đó? Mới vừa rồi ngươi vu cáo hãm hại ta, vu cáo hãm hại còn chưa đủ sao? Ngươi thật là không biết xấu hổ. Ta thấy không biết xấu hổ là ngươi chứ. Bình thường ngươi luôn ghét bỏ Thái Hậu, không muốn phục vụ bà ấy. Hôm nay lại đột nhiên chạy vào chăm sóc bà ấy. Nhất định là có dụng ý khác. Còn nữa, lúc ấy ngươi kêu Tiết Ma Ma đi, có phải cũng có dụng ý khác đúng không? Vân Nhược Linh lạnh lùng nói. Lúc Vân Nhược Linh nói, cố ý không nhắc đến Vương Thái Y, bởi vì nàng sợ rút dây động rừng. Dù sao bây giờ nàng cũng không có chứng cớ. Nàng chẳng qua là thử kích thích Tô Thường Tiếu một chút. Sắc mặt Tô Thường Tiếu đã đen như đáy nồi. Nàng ta không dám tin nhìn chằm chằm Vân Nhược Linh. Cười lạnh nói, ngươi càng ngày càng quá phận rồi. Ngươi bôi nhọ ta như vậy, ngươi không sợ sẽ gặp báo ứng sao? Ta bôi nhọ ngươi, ta là người ngay thẳng đoan chính. Bôi nhọ ngươi làm gì? Đi đêm lắm có ngày gặp ma. Ta tới là để cảnh cáo ngươi, đừng có ý định hại Thái Hậu nữa. Nếu không ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vân Nhược Linh nói, úi chà, một ả nữ nhân xấu xí thanh danh bại hoại, cũng dám nói bản thân ngay thẳng đoan chính. Vân Nhược Linh, ngươi lại còn thật sự coi mình là Ly Vương Phi rồi. Ở trước mặt bổn Vương Phi khoe ra quy tắc của Ly Vương Phi. Ta nói cho ngươi biết, người Diệp Hàn chàng ấy yêu là ta. Chàng căn bản không yêu ngươi. Ngươi là cái nữ nhân không biết xấu hổ. Vậy mà lại phải dựa vào việc bỏ thuốc chàng mới có thể khiến chàng chạm vào ngươi. Thật là cười đến rụng răng. Tô Thường Tiếu cầm khăn che miệng, diễu cợt nhìn Vân Nhược Linh. Vân Nhược Linh không hề cảm thấy xấu hổ. Cái này có gì phải xấu hổ? Việc này đã truyền đi, mọi người đều biết. Mọi người đều biết việc nàng đã bỏ thuốc Ly Vương, còn vì vậy mà cảm thấy nhục nhã rồi tự sát. Chẳng qua là nói ra từ trong miệng Tô Thường Tiếu. Nàng thật là không chấp nhận nổi. Làm sao nàng sẽ để cho Tô Thường Tiếu, cái nữ nhân âm hiểm xảo trá này cười nhạo mình chứ? Nàng cười lạnh nói, cho dù ta bỏ thuốc, thì cuối cùng chẳng phải là hắn cũng chạm vào ta rồi. Ngươi, cái nữ nhân như này, ngay cả bỏ thuốc, hắn hẳn cũng sẽ không muốn đâu. Chấm, ngươi, ngươi nói bậy, người Diệp Hàn ca ca thích nhất chính là ta. Chỉ cần ta nguyện ý, chàng tuyệt đối sẽ không cự tuyệt ta. Tô Thường Tiếu thẹn quá hóa giận nói. Phải không, nếu như hắn biết là ngươi và Tấn Vương lòng dạ đen tối như vậy, hại Thái Hậu, người hắn quan tâm nhất, ngươi cho là hắn sẽ còn muốn ngươi? Vân Nhược Linh nói. Vân Nhược Linh, ngươi nói bậy, ngươi cái con tiện nhân này. Đồ hồ ly tinh, Dựa vào cái gì mà đổ oan cho ta? Nếu như ngươi dám nói xấu một câu về ta ở trước mặt Diệp Hàn, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tô Thường Tiếu hung hăng nghiến răng. Xem ra, Vân Nhược Linh này là chưa từng phải chịu đau khổ, mới dám đắc tội nàng. Chẳng lẽ nàng ta không biết, trên đời này không có ai dám với người của Tô gia bọn họ sao? Đã từng có quan viên muốn xúc phạm phụ thân của nàng. Kết cục không phải là bị ngũ mã phân thây, thì chính là thảm trạng cả nhà bị giết sạch. Cách chương.